Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 965, Thả Trạm Uyên. Nhìn thấy phiến tinh không này, liên tưởng đến Đại Thừa Chí Tôn ngôn ngữ miêu tả, biết nội tình vô thượng nguyên thủy, vô thượng liệt chân, vô thượng dịch nhất, đám người âm thầm đối mặt liếc mắt. Thần sắc đồng thời trở nên ngưng trọng, cần phải ngay tại vùng này, vô thượng hắc bạch nói, ánh mắt rất nhanh rơi đến khu này tinh không. A, nơi này ngược lại là có chút kỳ quái, vũ trụ mênh mông bên trong có thể uy hiếp được chúng ta vô thượng cơ hồ không có, phiến tinh không này đã kỳ quái, chúng ta đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Vô thượng Y Sơn Tẫn mỉm cười nói. Không thể, Y Sơn Tẫn vô thượng tinh tế cảm ứng một phen, phiến tinh không này vô cùng quỷ dị, ta đúng là không cảm ứng được bất luận cái gì tiêu tán ra tin tức. Thật giống như nó căn bản không tồn tại đồng dạng, có thể hết lần này tới lần khác nó lại xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Lý do an toàn, ta lại dùng một đạo hóa thân đi dò xét một hai. Vô thượng hắc bạch nói. Một thân ảnh đã từ hắn trên người đi ra, phảng phất sao chép được cái bóng đồng dạng, trực tiếp hướng phía trước hư không mà đi. Đối với cái này, vô thượng liệt chân, vô thượng nguyên thủy, vô thượng dịch nhất ba người chỉ là yên lặng ở bên nhìn xem. Chưa từng cho ra bất luận cái gì đánh giá, tựa hồ tất cả phát sinh ở Vinh Diệu Thánh Điện cương vực bên trong sự tình hết thảy toàn bằng Vinh Diệu Thánh Điện vô thượng làm chủ, bọn hắn chỉ cần ở bên làm quần chúng là đủ. Tự vô thượng hắc bạch trên thân đi ra cái này đạo hóa thân trực tiếp bước vào cái kia phiến bình tĩnh quỷ dị tinh không, sau đó mất đi động tĩnh, phảng phất căn bản không từng xuất hiện, vô tung vô ảnh. Đây là vô thượng hắc bạch sắc mặt hơi đổi một chút, cẩn thận cảm ứng một phen chính mình cái kia đạo quỷ dị biến mất tại phiến tinh không này bên trong. Hóa thân, thần sắc dần dần ngưng trọng, ta không cảm ứng được cái kia đạo hóa thân chỗ, không cảm ứng được rồi. Vô thượng Y Sơn Tẫn nhìn liếc mắt mảnh này bình tĩnh đến có chút quỷ dị tinh không. Có phải hay không là phiến tinh không này bên trong ẩn chứa một loại nào đó hung hiểm sát cơ? Đến mức để người một bước vào trong đó, liền sẽ bị rảo sát chôn vùi. Vô thượng hắc bạch không nói gì. Trên tay hắn một viên hư thực vòng lắc một cái, lại một thân ảnh hiển hiện mà ra, cùng bên trên một đạo hóa thân khác biệt. Cái này một là chủ chiến hóa thân, mà lại từ trên thân hóa phát ra khí tức xem ra, cái này đạo chủ chiến hóa thân cường đại đến áp đảo bất luận một vị nào chí tôn phía trên. E là cho dù là thái nhất chí tôn bị cái này đạo chủ chiến hóa thân, đều khó tránh khỏi bại trận đào vong vận mệnh. Cái này nói rõ hiển chút xuống một vị vô thượng không ít tinh lực tâm huyết hóa thân hiển hiện ra. Về sau, lại lần nữa bước vào vùng tinh không kia. Sau đó kết quả cùng lúc trước cái kia đạo hóa thân đồng dạng, lại không động tĩnh, lại biến mất, cơ hồ không có bất luận cái gì phản kháng, trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Ta cái kia đạo hóa thân, cho dù trực diện vô thượng chân thân, đều không đến nỗi ngay cả làm sao vẫn diệt cũng không biết. Có lẽ tại tiếp xúc sát na hắn liền sẽ bị vô thượng chân thân giết chết. Nhưng trước khi chết tất nhiên truyền lại ra tin tức đến, để ta làm minh bạch đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là, vô thượng hắc bạch nói, để vĩnh hằng thánh điện dịch nhất, nguyên bắt đầu, liệt chân ba người trên mặt thần sắc trở nên càng thêm nghiêm túc. Bọn hắn cùng vô thượng hắc bạch, vô thượng Y Sơn Tẫn khác biệt. Vô thượng dịch nhất từng thi triển qua thời quang chi luân muốn dò xét nguyên giới huyền diệu. Kết quả cái này quy tắc thần khí lại bị quấy nhiễu. Lại thêm đương kim vũ trụ cũng không có thứ 10 kiện quy tắc thần khí sinh ra. Lấy về phần bọn hắn ba đại vô thượng phỏng đoán, phiến tinh không này có thể là tự nơi nào đó, hoặc là khư giới chỗ sâu dựng dục ra tới áp đảo vô thượng chí bảo phía trên đặc thù tồn tại. Mà bây giờ từ phiến tinh không này có thể để cho vô thượng hắc bạch chủ chiến hóa thân sức phản kháng đều không có liền trực tiếp đem chôn vùi phỏng đoán. Món chí bảo này chỉ sợ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh người hơn. Liền trên không hắc bạch đám người thử thăm dò nguyên giới thần dị lúc. Ở vào nguyên giới ở trong bế quan Lý Cầu Tiên cũng là lòng có cảm giác. Hắn chợt mở to mắt một bước hư đạp, trực tiếp rời đi mảnh không gian này. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên thần sắc vội vàng rời đi, Thái Nhất Chí Tôn phảng phất đoán được cái gì, mặt bên trên lập tức lộ ra một tia cười lạnh chi ý. Bất quá dưới mắt còn tại dưới mái hiên, hắn ngược lại cũng chưa nói cái gì, mà là một bộ ngồi chờ đợi mình ba vị sư tôn đánh tan nguyên giới. Khiến cho Lý Cầu Tiên không thể không ngoan ngoãn đem hắn thả ra xu thế. Vẫn là cái kia ngã tư đường, Lộc Kỳ thành phố 81 lộ nam đường phố chính đầu phố. Lý Cầu Tiên vẫy tay đè ép, toàn bộ nguyên giới thời gian tựa hồ vì đó ngưng kết. Nam đường phố chính đầu phố lui tới người đi đường toàn bộ đứng im không tiến. Còn hắn thì một bước hư đạp, thấy được ở vào nam đường phố chính đầu phố. Đang bị không ít người vây xem hai thân ảnh bên trên. Cái này hai thân ảnh đều là vô thượng hắc bạch. Bất quá từ hai thân ảnh bên trên phát ra lực lượng chấn động hắn có thể đoán được. Đây là vô thượng hắc bạch hóa thân. Vô thượng hắc bạch thế mà tìm đến nơi này. Đồng thời bắt đầu dùng hóa thân tới thăm dò nguyên giới. Mà lại, cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn không biết nguyên giới bên ngoài trừ vô thượng hắc bạch bên ngoài. Phải chăng còn tồn tại cái khác vô thượng? Nếu như lục đại thánh điện vô thượng đều đã bị kinh động. Một hơi đến bên trên 10 cái. Dù là hắn có nguyên giới tại tay. Đối mặt hơn 10 vị vô thượng đại năng giả đồng tâm hiệp lực công phạt. Thế giới này sợ là có sụp đổ phong hiểm. Dù sao tại nguyên giới bên ngoài công kích cùng bị khốn ở nguyên giới bên trong phản kích thuộc về hai loại khái niệm, hiện tại nguyên giới mặc dù phân tích một phương tiểu động thiên, trình độ chắc chắn so với lúc trước đến không thể cùng nói mà nói. Nhưng nếu như tầm 10 vị vô thượng liên thủ, đánh tan nguyên giới vẫn bất quá mười mấy cái, thậm chí 10 cái tinh niên, 10 cái, mười mấy cái tinh niên. Lý Cầu Tiên trong đầu lưu chuyển lên thế giới chi kiếm. Chất điểm kiếm ý, vạn tượng kiếm quang, kiếm khí càn khôn mấy môn vô thượng pháp. Trước mắt hắn chưa cùng vô thượng liệt chân giống nhau tìm được cái này 4 môn vô thượng pháp dung. Hợp thời cơ, thật muốn đem 4 môn vô thượng pháp hợp lại làm một. Dù là tập trung toàn bộ tinh thần, đều phải gần 100 cái tinh niên. Nếu như mấy vị kia vô thượng toàn lực ứng phó từ bên ngoài công phạt nguyên giới chưa hẳn có thể chịu đựng được 100 cái tinh niên. Mà lại, gần 100 cái tinh niên chỉ là đem 4 môn thượng phẩm vô thượng kiếm thuật dung hợp cần phải hao phí thời gian, đợi đến tìm được vô thượng thời cơ, để sinh mạng thăng hoa, thành tựu vô thượng, vẫn cần hoa tốn thời gian. Đến lúc đó, Lý Cầu Tiên thần sắc có chút ngưng trọng, hắn xem thường Vĩnh Hằng Thánh Điện vô thượng nhóm, vô thượng thủ đoạn, quả nhiên không phải hắn một cái chí tôn có thể hiểu được. Hắn lấy Thiên Trục chí tôn đám người làm mồi nhử đem Thái Nhất chí tôn dẫn xuất Vĩnh Hằng Thánh Điện, lại đem đẩy vào nguyên giới bắt sống, vốn dĩ vì không làm kinh động bất luận kẻ nào. Dù là sau đó vô thượng dịch nhất đám người kịp phản ứng muốn dùng thời quang chi luân truy tra. Đoán chừng những manh mối kia đều đã tiêu tán. Dù sao thời quang chi luân tái tạo thời gian năng lực có hạn. Lại năng lượng cấp càng lớn, ẩn chứa lượng tin tức càng nhiều. Tái tạo đứng lên liền càng phát ra gian nan. Như loại này dính đến một cái vô thượng sinh mạng hình thái sự kiện. Cách tái 3 năm ngày. Thời quang chi luân đều trở nên bất lực, không muốn những vô thượng kia sẽ phản ứng nhanh như vậy. Trên thực tế Lý Cầu Tiên kế hoạch ngược lại là không sai. Chỉ là sai tính toán nhìn chằm chằm Thái Nhất trừ hắn bên ngoài. Thế mà còn có Hắc Ngục Liên Minh Đại Thừa Chí Tôn. Đại Thừa Chí Tôn đem hắn cầm nã Thái Nhất toàn bộ quá trình nhìn ở trong mắt. Sau đó lại bị Vô Thượng Liệt Chân bắt sống. Không thể không đem những này đều nói ra. Này mới khiến Vô Thượng Dịch Nhất đám người quyết định thật nhanh. Nếu không có Đại Thừa Chí Tôn tiềm phục tại chỗ tối, kế hoạch của hắn liền sẽ không sinh ra nhiều như vậy khó khăn trắc trở. Lý Cầu Tiên không còn dám lãnh đạm, thân hình lóe lên, lại lần nữa xuất hiện tại một mảnh không gian độc lập. Đồng thời đem không gian gia tốc đến cực hạn, liền Vĩnh Hằng Chi Luân cũng không lo được lĩnh ngộ. Tập trung tinh thần tìm kiếm lên thế giới chi kiếm, chất điểm kiếm ý, vạn tượng kiếm quang, kiếm khí càn khôn cái này bốn môn kiếm thuật phù hợp điểm tới. Thời gian lưu truyền, chẳng biết trôi qua bao lâu, toàn bộ nguyên giới đột ngột chấn động. Thân là nguyên giới chủ nhân Lý Cầu Tiên cảm giác được rõ ràng toàn bộ nguyên giới giống như đi thuyền tại biển sao, lại gặp phải vành đai thiên thạch xung kích chiến hạm, có chút chấn động. Hắn biết đây là Vô Thượng nhóm đối với nguyên giới công kích bắt đầu. Hy vọng tới kịp, Lý Cầu Tiên trong lòng hơi trầm xuống. Chỉ là, hắn hiển nhiên quá lạc quan. Loại này công kích kéo dài một đoạn thời gian lắng xuống. Có thể ngay sau đó, công kích đột nhiên trở nên kịch liệt. Từng vòng sóng lăn tăn tự nguyên giới tầng ngoài nhộn nhạo lên, khiến cho toàn bộ nguyên giới tính ổn định đều hứng chịu tới phá hoại. Một vài chỗ quy tắc bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, mà để bảo đảm nguyên giới bản thân tính an toàn, nguyên giới bản thân thì bắt đầu điều lên thế giới lực lượng dùng làm phòng ngự. Một chút từ Lý Cầu Tiên ký ức cấu tạo nên thế giới gian khung dần dần bắt đầu sụp đổ. Nguyên giới bản thân cũng là tải không ngừng thu nhỏ, mà hắn vị này nguyên giới chi chủ đối với nguyên giới lực lượng lực khống chế cũng là tải không ngừng yếu đi. Cuối cùng, bởi vì Vô Thượng Trảm Uyên cái này một không bị khống chế sinh mệnh đặc thù tồn tại, hắn từ đầu đến cuối không có thể chân chính khống chế thế giới này. Chân chính dòm dò xét đến nguyên giới cái này khư giới kỳ vật chân tướng. Loại này công kích 60 tinh niên, nguyên giới chỉ có thể chống đỡ 60 tinh niên. Lý Cầu Tiên thoáng tính toán một chút, rất nhanh đến mức ra đếm một lần chữ, mà 60 tinh niên không đủ, cái này chút thời gian thậm chí không đủ hắn hoàn thành đem bốn môn kiếm thuật hòa làm một thể, sáng tạo ra thuộc về mình tuyệt phẩm kiếm thuật, càng đừng nói thừa dịp tuyệt phẩm kiếm thuật sinh ra thời cơ dẫn dắt sinh mạng thăng hoa, linh hồn nhảy vọt. Muốn vượt qua này khó, biện pháp duy nhất chính là đem ngoại giới vô thượng hết thảy trấn áp đến nguyên giới bên trong. Bất quá dưới mắt những này vô thượng nhóm hiển nhiên minh bạch nguyên giới bất phàm, muốn dụ khiến cho hắn nhóm tiến vào nguyên giới cơ hồ không còn có thể. Trừ phi ta có thể triệt để trưởng khống nguyên giới, khiến cho nguyên giới thu phóng hệ tại một ý niệm, ở cạnh gần vô thượng sát na, trực tiếp triển khai nguyên giới, đem đặt vào trong đó, sau đó lại thu liễm nguyên giới, đối với một vị khác vô thượng xuất thủ. Mà muốn làm đến điểm này, Lý Cầu Tiên ánh mắt xuyên thủng hư không, trực tiếp rơi xuống bị hắn phong cấm tại một mảnh không gian độc lập Vô Thượng Trảm Uyên trên thân. Mà Vô Thượng Trảm Uyên cũng là giống như sớm biết hắn sẽ đem ánh mắt quang bắn tới, chính ngẩng đầu, nhìn ngang ánh mắt của hắn trông lại phương hướng, mang trên mặt một tia cười nhạt. Lý Cầu Tiên, ngươi tựa hồ cần ta trợ giúp. Trảm Uyên Vô Thượng, Lý Cầu Tiên nhìn xem vị này vinh diệu thánh điện Vô Thượng đại năng giả, trầm mặc chỉ chốc lát, cũng là nói một tiếng. Ta cần phải nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi cuối cùng có thể thu được tự do. Tự do? Không, ta chưa từng có cảm thấy chính ta mất đi tự do. Chỉ là, thế giới này quá thần kỳ, quá huyền diệu, đến mức ta ta bỏ không được rời đi thế giới này mà thôi. Vô thượng Trạng Uyên cười lấy nói ra, bởi vì thái nhất nguyên nhân, ngươi đưa tới Vĩnh Hằng Thánh Điện người dòm dò xét, để bảo đảm ngươi có đầy đủ thời gian trưởng thành, ngươi cần ta trợ giúp. Trợ giúp, Lý Cầu Tiên cười, Trạng Uyên vô thượng, đây là ngươi thoát đi duy nhất cơ hội, ta sẽ đem ngươi ném ra ngoài nguyên giới, trốn đi, lấy tốc độ nhanh nhất đào tẩu, nếu không, ta cũng chỉ có thể lại mời ngươi trùng nhập nguyên giới. Lúc kia, ta sắp thành liền vô thượng, đến lúc đó ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội lại cách khai nguyên giới. Nói vừa xong, Trạm Uyên vô thượng đột nhiên cảm thấy chính mình sở tại một vùng không gian bị cô lập ra. Sau một khắc, không gian nhanh rời, chờ hắn thoáng cúi đầu hướng phía dưới quan sát lúc, hắn đã đứng ở một mảnh mênh mông vô ngần rực rỡ tinh không bên trong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,